quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tích Mộng bị này ngươi tới ta đi ngươi một lời ta một ngữ phụ họa thanh bức á khẩu không trả lời được, vòng là nàng ngày thường lại đanh đá lại không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng không dám lại làm càn, chỉ là một cái kính khóc lóc trong miệng lẩm bẩm nói, không phải ta làm, thật sự không phải ta làm. Mộc Vũ nghe những người đó càng ngày càng quá mức, càng ngày càng nói chuyện giật gân ngôn ngữ, liền phảng phất mỗi một chữ đều đang ép Lương Tích Mộng nhanh lên đi tự sát lấy chết tạ tội giống nhau. Mộc Vũ đều cảm thấy có điểm nhìn không được, rốt cuộc Lương Tích Mộng trường một chương như vậy đáng yêu mặt, nàng vẫn là có điểm không đành lòng nhìn nàng như vậy khóc sướt mướt bộ dáng. Nếu không nàng nhắm mắt lại không xem, Mộc Vũ cảm thấy tuy rằng loại này chuyện ngu xuẩn rất giống Lương Tích Mộng loại này không đầu óc người làm, nhưng là cha như vậy thuận lợi liền có điểm không quá thích hợp đi. Thật giống như là một hỏi một đáp đã bị điều tra ra. Vấn đề, ai hạ độc, trả lời, là nàng A, là nàng A, hảo, cứ như vậy kết án, giai đại vui mừng. Hà hà A, làm ơn, sao có thể A, Mộc Vũ dùng nàng thông minh mà cơ trí đại não tự hỏi vài giây lúc sau, tiến đến Cảnh Tuyên đế bên tai, sát có chuyện lạ nói. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy ngươi thân thân biểu muội không có nói sai đâu. Cảnh Tuyên đế nghe được lúc sau vẻ mặt hoảng sợ, hắn thề, hắn từ sinh hạ tới lúc sau đến bây giờ đều không có như vậy hoảng sợ quá. Ngươi vừa mới nói chậm cái gì? Thân thân biểu muội a, Mộc Vũ ngốc bạch ngọt thuật lại một lần, không hề có cảm thấy chính mình loại này xưng hô có chỗ nào có vấn đề, cười so hoa nhi còn muốn sán lạn. Cảnh Tuyên đế ha hà cười gượng một tiếng, hắn khơi màu mày, nhàn nhạt dùng ít hầu phát ra một tiếng. Ân, Mộc Vũ hít ngược một hơi khí lạnh, như thế tổng tài phạm, nàng thật là không có cách nào không hướng quý tộc cúi đầu a, một khi đã như vậy nói, nàng liền cố mà làm sửa sửa miệng đi. Ân, lương quý nhân. Mộc Vũ dây thu hồi sán lạn cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nghiêm túc gật gật đầu. Thần thiếp vừa mới nói lương quý nhân giống như không phải đang nói dối. Ân, thật giống như vừa rồi nàng cái gì đều không có nói qua giống nhau, Cảnh Tuyên đế đối Mộc Vũ cái này biểu hiện thập phần vừa lòng. Cảnh Tuyên đế cười khẽ một tiếng, hơi chút sau này nhích lại gần, ở phía dưới ngồi đám kia phi tần xem ra, hắn giống như là hoàn toàn đem Mộc Vũ ủng ở trong lòng ngực. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cảm giác đôi mắt cùng tâm linh đều đã chịu lớn lao thương tổn, đều do cái kia đáng chết hạ độc người, không có việc gì dọa cái gì độc, làm các nàng tới tham quan hoàng thượng là như thế nào sủng ái kia Mộc Vũ sao? Nhìn dáng vẻ trẫm Mộc Chiêu Nghi còn không ngốc sao? Cảnh Tuyên đế khinh phiêu phiêu mà nói như vậy một câu, Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn hắn. Nói giỡn, cho nên ngươi vẫn luôn cảm thấy nàng thực ngốc phải không? Nàng khả năng ngốc sao, giống như vậy thông minh còn như vậy đẹp người phiên biến toàn trên thế giới cũng không có mấy cái hảo sao. Có thể được đến nàng thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí hảo sao. Mộc Vũ phun tào về phun tào, cũng không cấm cảm khái Cảnh Tuyên đế ánh mắt quả nhiên độc ác a, cho nên nói những cái đó đã từng bị oan uổng thành thế nào, khả năng thật sự không phải Cảnh Tuyên đế bị che mắt mà là hắn căn bản là không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy tưởng tượng hoàng thượng đại nhân thật đúng là lương bạc đến đáng sợ nha, rốt cuộc những cái đó đều là hắn bên gối người A, còn hảo, loại này lương bạc không có đến nàng trên người tới. Bất quá hoàng thượng đại nhân rõ ràng đã nhìn ra không phải Lương Tích Mộng làm, lại thờ ơ lạnh nhạt tùy ý những người đó dùng ngôn ngữ giao nhỏ khi dễ Lương Tích Mộng kia khẳng định là vì làm Lương Tích Mộng hảo hảo nhớ kỹ lúc này đây giáo huấn, làm về sau không có việc gì đừng ra tới nhảy đát. Chậc chậc chậc, hoàng thượng đại nhân thật đúng là đủ nhẫn tâm a, nói như thế nào cũng là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, còn mang theo thân thích quan hệ thân thân biểu muội a, nếu hoàng thượng cũng cảm thấy không phải lương quý nhân. Mộc Vũ kéo kéo Cảnh Tuyên đế tay áo thật cẩn thận dùng ánh mắt ý bảo hắn nhìn xem phía dưới đầy mặt nước mắt Lương Tích Mộng. Vậy nhanh lên nói rõ ràng đi, lương quý nhân nàng nhìn qua cũng đáng thương. Cảnh Tuyên đế rũ xuống mí mắt ý vị không rõ nói. Như thế nào, Vũ Nhi mềm lòng, này Lương Tích Mộng không còn đánh quá ngươi một bạt tai sao? Mộc Vũ trừ trừ khóe miệng a tây, hoàng thượng đại nhân ngươi trí nhớ thật tốt a, chuyện xa xưa như vậy đều còn nhớ rõ đâu. Bất quá nói ra thật xấu hổ, kia chuyện vẫn là nàng chính mình thiết kế đâu, ân, như vậy xem ra nàng lần này vẫn là giúp Lương Tích Mộng tính. Các vị nương nương không cần nóng vội, bổn cung xem lương quý nhân cũng chưa chắc chính là hung phạm. Lương Tích Mộng nằm mơ đều không có nghĩ đến cái thứ nhất mở miệng giúp nàng nói chuyện thế nhưng là Mộc Vũ, nhưng là này cũng không có làm nàng cảm nhận được một chút cảm động, chỉ là có càng nhiều bị vũ nhục cảm giác. Mộc Vũ tự nhiên biết Lương Tích Mộng sẽ không cảm kích chính mình, bất quá nàng cũng căn bản cũng không để ý, dù sao toàn bộ hậu cung, tạm thời trừ bỏ Quý Phi nương nương, người khác đều là nàng địch nhân. Thiết cái này cục người, nhìn dáng vẻ là muốn dùng một lần trừ bỏ chính mình, sau đó đem sở hữu tội danh đều đẩy ở Lương Tích Mộng trên người, thật là một cái hảo kế sách, nhất tiễn song điêu sử chuẩn cơ mờ nờ rờ. Nếu không phải nàng có hệ thống trợ giúp nói, hiện tại khả năng thật sự cũng đã chết thẳng cẳng đâu. Ân, lại một lần chân thành cảm tạ hệ thống cứu nàng một cái mạng nhỏ. Này đại ân đại đức thật sự vô lấy hồi báo, cho nên nàng liền không báo. Mộc Chiêu Nghi lời này nhưng nói có ý tứ, Lương Tích Mộng cung nữ đều chính miệng thừa nhận còn có thể có giả. Quảng cáo, ai nha, Mộc Chiêu Nghi nhưng đừng làm kia lấy ơn báo oán chuyện này, này Lương quý nhân nhưng không nhất định sẽ cảm tạ ngươi đâu. Nói đến Chiêu Nghi nương nương cùng Lương quý nhân hình như là đồng thời tiến công, chính là hiện tại thân phận lại là một trên trời một dưới đất, cũng khó trách này Lương quý nhân sẽ đối Chiêu Nghi nương nương xuống tay. Ghen ghét chi tâm thật đáng sợ a, Lương quý nhân này một bức hành kém, thật là hủy hoại chính mình cả đời a. Mộc Vũ ha hả a lên, chậc chậc chậc, các ngươi những người này là đang nói chính mình sao? Cảnh Tuyên đế có thể thấy được không được có người nói Mộc Vũ, hắn thật mạnh một phách cái bàn, không kiên nhẫn nói. Như thế ồn ào còn có thể hay không làm chậm thanh tịnh thanh tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, hoàng thượng ngươi muốn thanh tịnh các nàng lập tức liền câm miệng, các nàng ủy khuất a, nhưng các nàng không nói, hoàng thượng ngươi vui vẻ liền hảo, không cần phải xen vào các nàng có thể kiên cường tồn tại. Ngươi kêu Tĩnh Hàm phải không? Mộc Vũ cũng mừng được thanh tịnh, nàng ánh mắt tỏa định Lương Tích Mộng cung nữ, nếu nàng không có nhớ lầm nói, Lương Tích Mộng trước kia cung nữ giống như không phải này một cái đi, hiện tại thời buổi này đều lưu hành đổi cung nữ sao? Nàng có phải hay không cũng nên đi đem tam bảo đổi một thay đổi ha ha ha. Tĩnh Hàm hiện tại cảm xúc đã thập phần ổn định, có quy có củ trả lời nói. Khởi bẩm nương nương, nô tỳ là kêu Tĩnh Hàm. Mộc Vũ mang trà lên uống một ngụm, chậm gì gì nói. Ngươi chỉ ra và xác nhận nói là Lương quý nhân làm ngươi hạ độc độc hại bồn cung, vậy ngươi có không nói cho bồn cung nàng là làm ngươi như thế nào đối bồn cung hạ độc đâu? Cách chương.